Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thanh danh vang lên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Si Gạch dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu sáng sớm trong sương mù. Một chiếc chở đầy huyết tinh linh chiêu thánh giả mau thuyền buồm ngồi gió rẽ sóng. Hướng bắc đi tới. Khoảng cách vậy trận gian khổ chắc tuyệt đờ Sanuel bảo vệ chiến. Đã qua 3 ngày, phản đồ Đa Khan De La Hiu lãnh đạo vong linh đại quân thế tới hung hung. Cơ hồ đem huyết tinh linh đẩy vào tuyệt cảnh. Thời khắc mấu chốt, vương tử trẻ tuổi nhất cố vấn cùng đờ Sanuel hóa thân cùng chung xuất hiện. Người sau đột nhiên thức tỉnh, đem tất cả vây công que Adana đảo vong linh câu cũng đốt là cho tàn. Chuyển bại thành thắng, liền cái đó đáng xấu hổ phản đồ đều không có thể may mắn tránh khỏi. Tin tức này giống như cuồng phong cuộn sạch thành Silver Moon. Cũng lấy kinh khủng tốc độ hướng toàn bộ Queerthaler lan truyền. Mọi người nhớ kỹ ở nghịch chuyển bại cục tên chữ Ang Ma Thần Tinh, hắn là tộc nhân tìm về The Sanuel hóa thân. Để cho mọi người ở nơi này nửa bước cũng khó rời đi trong bóng tối. Thấy được một bó hy vọng ánh sáng ban mai. Ngay sau đó mọi người kinh như vậy phát hiện là huyết tinh linh thắng được ngoại giới một loạt trợ giúp người. Cũng là hắn, người cố ý nhảy ra hắn từng đã làm các loại sự tích. Rất nhanh lại một lần nữa đưa tới nhân dân nhiệt nghị. Hắn mang về thần khí sơ đom cơ. Để cho Sunfuri quân đoàn được ở Tovasa trong chiến dịch đại hiển thần uy. Một lần hành động công phá cái này vững vàng đinh vào huyết tinh linh nội địa cự ma cứ điểm quan. Trọng, hoàn toàn miễn trừ phía sau uy hiếp. Hắn liên hiệp kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc. Là huyết tinh linh tạo cho một chi có thể so với Spellbreaker tinh nhuệ huyết kỵ sĩ quân đội. Huyết kỵ sĩ đột phá phục người sống phong tỏa. Từ bên ngoài thành rất nhiều bị nguy tụ cư điểm trong cứu về bình dân. Đã bất kể có thể đếm được. Vô số người đối với bọn họ cảm đội ơn đức. Hắn không biết dùng phương pháp gì. Mở ra huyết tinh linh ngoại giao khốn cục. Lại lấy được ám dạ tinh linh thân thích trợ giúp. Mặc dù không ít người đối với lần này ôm nghi ngờ. Thế nhưng chút cùng rừng rậm làm bạn Druid. Đúng là ở thật tâm thật ý trợ giúp huyết tinh linh. Hắn còn cùng xa tại đại lục Nam Đoan Vương quốc Stormwind giáo hội giao hảo. Loài người phái tới rất nhiều mục sư. The Sanuel hủy diệt sau đó. Huyết tinh linh liền mất đi yêu dị thể chất. Tật bệnh lại lần nữa thành là khốn khổ huyết tinh linh một vấn đề lớn. Những thứ này miễn phí là bình dân xem chẩn chữa bệnh loài người mục sư. Thu được bình dân nhất trí khen ngợi, hắn, Ang Ma danh vọng cùng ngày câu tăng, bây giờ mọi người đều biết như thế một vị tuổi gần hơn 20 tuổi vương tử cố vấn. Hắn thành không thiếu thế hệ trẻ thần tượng, thậm chí 3 ngày trước sự tích truyền ra sau đó, có người từ phía dưới đem hắn gọi là huyết tinh linh người cứu độ. Phụ thân, chúng ta sắp đến, Lier đỡ cha nuôi đứng ở đầu thuyền. Nhìn xa phương bắc, trong thanh âm tràn đầy không nhẫn nại được kích động. Trong sương mù, Queerlander đảo đường danh mơ hồ có thể gặp. Mặt trời chưa hoàn toàn dâng lên. Trên đảo không lại có hòa hợp lượn quanh màu vàng chói lọi lưu chuyển không chừng. Cực kỳ xinh đẹp. Ang Ma là một đại sự à. Hơi có vẻ bệnh trạng người đàn ông trung niên đáp lại. Hắn có thon gầy gương mặt. Xương gò má hơi cao, ánh mắt sắc bén, nồng đậm vàng óng mái tóc dài bị xử lý một tia không qua loa. Bù xù trên bờ vai mặt, cả người nhìn như đều rất nghiêm nghị, không giận tự uy, hắn mặc rất hơn, thân thể cao lớn bị dày nón lá rộng vành khỏa được nghiêm nghiêm thật thật. Giống như là nhuộm bệnh thương hàn tật bệnh, hai tay nắm thật chặt hư hại pháp trượng. Đem thân thể phần lớn sức nặng đè ở phía trên, tựa hồ bệnh cũng không nhẹ, thân thể quá yếu ớt, nếu là có người biết hắn ở trên thuyền, liền sẽ bất ngờ phát hiện, người này chính là ở bình dân giai tầng trong làm có, người chỉ dẫn, danh xưng là An Theo. Skirt đến trước, hắn từng ở thành Silvermoon Nam oánh tiếng nói ao nước mở cửa giảng bài. Miễn phí hướng ra cảnh bần hàn, khó mà gánh vác ma pháp học viện ngẩng cao học phí bình dân học nề truyền thụ ma pháp kiến thức. Ở bình dân giai tầng trong thanh danh vang dội, được tôn trọng, mau xem, chúng ta sắp đến, ánh nắng ở trên cao, đó là The Sunwell chói lọi sao? Không nghĩ tới mấy năm sống, ta còn có thể lại nhìn thấy nó. Chiêu thánh giả từ trong khoang thuyền xông ra, chỉ phương Bắc que Adaner đảo hưng phấn không thôi, từ biết được The Sunwell lần nữa tỏa sáng chói lọi sau đó. Cái này ba ngày qua mỗi ngày đều có hàng loạt chịu đủ ma ghiền khốn khổ bình dân. Leo lên bắc được thuyền bè, bước lên hướng thánh cuộc hành trình, bọn họ khát vọng một lần nữa đắm chìm trong The Sunwell năng lượng ma pháp trong. Đáng tiếc hôm nay The Sunwell xa không khôi phục lại từ trước trình độ. Chiếu cố phạm vi ước chừng giới hạn ở que Adaner đảo, muốn được hưởng phần này ân điển, thì nhất định phải viễn phó chỗ tòa này hải ngoại cô đảo. Rất nhiều người cũng dự định đi nơi đó định cư. Lear không thể không đỡ phụ thân hướng bên cạnh rời một chút, để tránh bị hưng phấn đám người vắt hạ trong biển. Và Lear phụ nữ, cha con gái, như nhau, chiêu thánh giả cửa cũng có cầu tới. Có người chỉ là đơn thuần hướng thánh, có người là vì chữa ma ghiền. Lear là vì để cho thân thể của cha tốt. Hụ hụ hụ, An Theo đột nhiên ho khan kịch liệt. Ho khan thân hình rung mạnh, đặt chân không yên. Lear vội vàng tiến lên nhẹ nhàng vỗ vào hắn sau lưng. Bệnh của ngài tình lại trở nên ác liệt. Lear trước mắt lo âu, động tác trên tay nhẹ nhàng cực kỳ. Lại là vỗ vào, lại là khẽ vuốt. Thật vất vả mới để cho phụ thân ho khan thở bình thường lại. Không sao cả, không sao cả, An Theo thở hổn hển khoát tay nói. Con nói không sao cả, ngài cũng sắp cầm bụng ho khan phá. Lear cố ý bày ra tức giận khuôn mặt, xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, hờn dỗi thái độ hết sức động lòng người. Chúng ta mau trở lại trong khoang thuyền đi, bên ngoài gió lớn. An Theo không biết làm sao cười cười, đành phải mặc cho nữ nhi dìu đỡ mình, hướng khoang thuyền đi tới. Cho dù ai thấy cái này khôn khéo nữ nhi, cũng sẽ không nhịn được khen đôi câu. Nhưng thực nàng cũng không phải là An Theo con gái ruột thịt, mà là con gái nuôi. 48 năm trước, Tovasa cự ma du kích đội, vòng qua đi xa người phòng tuyến, thiêu hủy mấy cái chiến lược khu hòa hoãn ranh giới tinh linh chòm xóm. Tả bên trong Lear vì vậy mất đi phụ mẫu và người thân, lâm vào là cô nhi, là An Theo thu nuôi nàng, coi như mấy gia. Nàng dần dần lớn lên người lớn, trổ mã càng phát ra đẹp động lòng người. Hơn nữa ôn nhu hiền huệ tính cách, để cho không thiếu tới cầu học bình dân học nghề điên cuồng theo đuổi, nhưng đều bị nàng lấy tu tập áo pháp vô tâm yêu làm lý do cự tuyệt. Tiếc nuối là, Lear ma pháp thiên phú coi như là kém nhất một loại kia. Mặc dù có từng là ma đạo sư một thành viên cha nuôi dốc túi truyền cho, qua ấy thập niên, vậy không đột phá đến tinh anh đẳng cấp thành là chính thức pháp sư. Lấy được vương thất phần thưởng học kim tài trợ tiến vào cao cùng học phủ học bổ túc. Vậy thật may nàng ở lại An Theo bên người. Học nghề trong mắt An Theo luôn là nghiêm nghị dị thường. Ai nào biết hắn liền dừng lại dáng dấp giống như cơm cũng không biết làm đâu. Mấy thập niên này nếu không phải Lear chiếu cố, vị này rộng bị tôn trọng người chỉ dẫn liền ăn uống cuộc sống thường ngày đều là cái vấn đề lớn. Nói không chừng liền quần áo đều không người cho tẩy. À, phụ thân già rồi sao? Cảm thụ cha nuôi yếu ớt, Lear trong lòng than thở một tiếng, nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới điều gì, khó chịu nói, đệ đệ thật đúng là, thời gian dài như vậy vậy không trở lại xem ngài. Lear đối với đệ đệ mình hết sức bất mãn, nhưng bất mãn bên trong càng hơn sảm tạp sâu đậm. Nhớ danh tiếng lớn cũng không quản chúng ta. Hừ, cái này nhỏ ang ma gặp mặt ta không thật tốt sửa chữa hắn dừng lại không thể. Vùng lân cận chiêu thánh giả cũng ném tới ánh mắt tò mò, tựa hồ đang suy nghĩ. Lier trong miệng, nhỏ ang ma, có phải hay không gần đây thanh danh vang lên cái đó vương tử cố vấn? Bất quá bọn họ rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Địa vị là que tha lơ người cứu độ ang ma đại nhân, nhưng mà xã hội thượng lưu một thành viên, làm sao có thể để cho người thân và bình dân vắt ở một chiếc cũ nát không chịu nổi dân sự thuyền buồm bên trong đây? Không nên nói như vậy. Hắn bây giờ bận bịu, vừa nhắc tới ang ma, An Thêu thon gầy gương mặt liền nổi lên nụ cười, trong mắt tràn đầy tự hào và vui vẻ yên tâm. Phải nói ang ma công thành danh toại ai cao hứng nhất, đó là đương nhiên sẽ phải thuộc về cha nuôi của hắn An Thêu. Lier liếc miệng, cố ý chua chát nói, ngài trong lòng chỉ có nhi tử, liền không ta như thế cái ôn nhu thể thiếp nữ nhi. Thật ra thì đối đãi thiếu niên lão thành đệ đệ, Lier tình yêu chút nào không thể so với cha nuôi thiếu. Nghỉ việc ma đạo sư đoàn thể sau đó, An Thêu sinh hoạt hết sức nghèo khó. Lier hiểu sau chuyện này tổng đến chơi trong phong thôn tiệm may làm giúp phụ cấp đồ dùng gia đình. Lưu lại tiền xài vặt, đều bị nàng len lén kín đáo đưa cho đệ đệ. Đệ đệ thi đậu pha sơ lanh ma pháp học viện rời nhà cầu học sau đó, nàng còn vì thế khó chịu tốt một trận đây. Ha ha ha, ho khan, ho khan. An Thêu bị chọc cười, rất nhanh liền xóa giọng ho khan. Hù được Lier lại cũng không dám nói giỡn. Phụ thân, nếu không chúng ta ngay tại Queherdaner đảo định cư một đoạn thời gian đi. Đệ đệ nhất định có thể nghĩ biện pháp chữa khỏi bệnh của ngài. Lier lo lắng, bệnh của phụ thân không phải một ngày hai ngày. De Sanuel hủy diệt sau đó, hắn liền bởi vì thân thể yếu ớt dính vào bệnh thương hàn tật bệnh. Làm sao vậy được không? Đang trong lúc nói chuyện, đột nhiên từ trong khoang thuyền đi ra một người, khinh thường nói, hừ, chỉ bằng ngươi cái bệnh này quỷ, cũng muốn ở Queherdaner đảo định cư. Phía chính phủ sớm đã đem hòn đảo liệt là cấm khu, trừ đi hướng thánh trở ra, không được thời gian dài dừng lại. Ta khuyên ngươi vẫn là chớ nằm mộng ban ngày. Không chỉ có Lier và An Thêu, liền liền vùng lân cận chiêu thánh giả cũng theo tiếng nhìn sang. Chỉ thấy người tới vẻ mặt kiêu căng, người mặc khảo cứu pháp bào, ngón tay lên mang đầy châu quang bảo khí đồ trang sức. Mơ hồ tản ra không kém ma pháp chập chờn, tựa hồ là vì biểu dương thân phận, còn cố ý cầm ma đạo sư huy chương bái phục đeo ở ngực vị trí dễ thấy nhất vị trí. Thật giống như rất sợ người khác không biết hắn thân phận giống nhau. Đại nhân, ngài nói là sự thật sao? Có người không nhịn được hỏi. Dẫu sao bọn họ cũng đều là ôm ở De Sanuel vùng lân cận lâu dài ở tâm tư tới. Lier cắn răng nghiến lợi, mới vừa muốn phát tác liền bị An Thêu kéo lại. Nàng biết người trước mắt này là ai? Ma đạo sư Leonard. Phụ thân ở ma đạo sư đoàn thể ở giữa tử đối đầu. Người này tham lam thành tánh, vô học, khắp nơi cùng cao ngạo An Thêu đối nghịch. Hắn tuy là ma đạo sư nhưng không việc gì chân tài thực học. Bất quá là một cao cấp tinh anh mà thôi. Dựa vào bà con xa là hội nghị Silver Moon ghế chót nghị viên. Mới được như thế đầu hàm. Cái thời đại kia ma đạo sư đoàn thể bên trong, có không ít người đều là bằng vào gia tộc liên đới quan hệ mới thành công lên chức, cầm ma đạo sư đoàn thể làm được bát nháo, biến thành lợi ích phân tranh sân giác đấu, chính trị trò chơi bất tuyệt, lục đục với nhau thành gió. An Thêu chính là vì vậy bội cảm bực tức, và mấy vị đồng liêu cùng chung từ chức không làm. Ai nghĩ được đã nhiều năm qua, rốt cuộc lại ở cùng chiếc trên thuyền. Đụng thấy cái này nhiều năm trước lão đối đầu, một đường bị giễu cợt vô số lần, trời mới biết cao cao tại thượng ma đạo sư Leonard làm sao sẽ ngồi dân thuyền ra Bắc. Đây chính là phía chính phủ mới nhất ban bố bố cáo. Khó trách các ngươi không biết. Leonard đĩnh cái bụng bự, đều không cầm nhìn thẳng nhìn mọi người. Cao cao tại thượng tư thái không che giấu chút nào. Vẫn là ma đạo sư đại nhân tin tức linh thông. Đúng vậy đúng vậy. Có người nịnh nọt. Leonard rất hưởng thụ hừ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Antheo. Châm chọc nói. Thật là bi thảm. Mất việc không nói. Còn trộn thành cái bộ dáng này. Thật là cho chúng ta ma đạo sư mất thể diện. Lier thân thể căng thẳng. Cố đè xuống lửa giận trong lòng. Nâng phụ thân hướng khoang thuyền đi tới. Antheo cũng là sắc mặt tái xanh. Hừ, nhìn hai người xa hình bóng biến mất ở buồng phía sau cửa. Leonard khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Sao Dung Kiều, xem hình Junazin bằng https://gamepedia.com/chéo-sedn.com/chéo-sedn.com/tsumb/chéo-c-tám-giấy-ln-fuel.57:ln-zpg-450px-nối-ln-527:ln-zpg-450px-gờ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tây-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-nối-muoi-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.